kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bà Toàn Trần Yêu của tác giả Jim GK. Và ngày hôm nay thì không làm mẹ sẽ cùng với các bạn, chúng ta cùng đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này nhé. Mọi người nghe chuyện hay nghe chuyện vui, mọi người yêu thích bộ truyện này cũng như là yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ thì hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cũng như là comment tương tác để ủng hộ cho Khủng Long Mẹ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 50 của ngày hôm nay và chúc mọi người sẽ có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Trong lòng hai người đối diện đều xuất hiện ý lùi bước. Nhưng vào lúc này, mấy tấm bùa chú kia lại là dần không còn bốc cháy. Pháp đàn sụp đổ. Sau một khắc, bởi vì loại đại thần thông này chỉ thi triển mới được một nửa đã mạnh mẽ ngừng lại, làm cho người phát ra trực tiếp bị phản vệ. Pháp lực dồi dào dường như muốn khuấy động cả nước biển cuồn cuộn. Đạo chủ Thái Bình Đạo trong phút chốc phun ra máu tươi, nửa quỳ trên mặt đất. Sau đó, nương theo pháp chú vốn nối liền quỹ tích pháp lực của thiên địa, một tràng âm thanh vô vị hở hững mênh mông rơi xuống. Không thể nào! Đạo chủ Thái Bình Đạo ôm ngực, vẻ mặt không dám tin. Để vốn dĩ thuộc về nơi chém giết, giờ phút này trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch. Duy chỉ có sóng biển bị pháp lực cuốn lên không dứt, duy chỉ có âm thanh vô vị kia dần dần đi xa. Cuối cùng dường như chỉ còn lại tiếng rì rào rồi biến mất. Cuối cùng chuyện cũng được sắp xếp ổn thỏa. Chiếc xe lại khởi động. Thế thì nhà bảo tàng của anh có những thứ gì? Thật ra hầu hết các thứ đều là đồ trưng bày. Những thứ còn lại là do ta tự mình làm. Như thế à? Thật là tiếc. Sau khi rời xa Cửu Tiết Trượng, nhất là sau khi rời xa Thành Quảng Tông, Vệ Uyên mơ hồ có thể cảm giác được một loại liên hệ đặc biệt nào đó đang dần dần tiêu tan, dần dần không nắm giữ được. Để cuối cùng thì hoàn toàn tiêu tán hết. Trần Linh ở cuối đời nhà Hán chỉ có một phần là trở về. Rõ ràng vừa rồi là bởi vì ở Thành Quảng Tông, bởi vì Thái Bình Cửu Tiết Trượng mới có thể tạm thời nâng cao vị cách của anh lên, làm cho anh có thể lấy thân phận là Thái Bình Bộ, Thứ Thiên Sư này, để có thể can thiệp và đáp lại ở một mức độ nào đó. Hơn nữa, cũng phải có tù sĩ của Thái Bình Đạo nói ra cầu khấn phụng Thái Bình Đạo Thứ Thiên Sư sắc lệnh mới có ý nghĩa. Quy trình đại khái bao gồm đối phương đốt hương cầu khấn, lập đàn làm phép, nói tổ sư gia xin phù hộ, chúng còn chuẩn bị lên. Bên này tổ sư gia trả lời một câu cút đi. Vệ Uyên không quá tiếc nuối, đó là sức mạnh thuộc về Cửu Tiết Trượng, không phải của mình. Là gia trì thuộc về chấp niệm Thành Quan Tâm. Giờ phút này thứ làm anh đau đầu chính là nên đi tìm Vua Chi Kỳ trước hay là về nhà bảo tàng trước. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên đối mặt với vấn đề. Đau muộn không bằng đau sớm. Điều quan trọng nhất là anh vô dĩ không có cách để trốn tránh. Cho dù là người ở chân trời góc biển, nếu con khỉ kia muốn mạnh mẽ nhập mộng, hình như cũng ngăn không được. Dù sao bây giờ trở về nhà bảo tàng cũng không có chuyện gì quan trọng để làm. Vệ Uyên trầm ngâm, đưa ra một quyết định. Trước tiên đi Hoài Thủy một chuyến, gặp Vô Chỉ Kỳ một chút, sau đó mới trở về nhà bảo tàng của mình, dùng công trạng trảm trừ tà tu Thái Bình Đạo lúc nãy để đổi lấy ngọa hộ quyết bậc kế tiếp. Dù sao Trần Linh trở về, chỉ là những thứ bám trên Cửu Tiết Trượng, cuối cùng cũng chỉ là 13-14 tuổi. Uyển thiếu thốn căn cơ tiền thiền. Một tia đạo hạnh thuần khiết kia, nếu nói về cường độ thì cũng không mạnh lắm. Hơn nữa, lấy căn cơ tiền thiên kiếp đó mà xem, lúc nhỏ đã mắc bệnh căn, chỉ sợ cả đời khó có thể thành công. Tâm trạng trong lòng Vệ Uyên dao động, vì lúc nãy thì triển lôi pháp nên bây giờ cũng cảm thấy tinh thần mệt mỏi. Thế nên, anh chợp mắt trên xe một chút, sau đó thì đi tàu cao tốc trở về. Vệ Uyên khéo léo từ chối ý định mời mọc đến thiên sư phủ của mọi người. Sau khi qua bao nhiêu trạm xe, cuối cùng cũng về được đến Tuyển Thành. Lâm Thủ Di vuốt về hộp kim loại chứa cửu tiết trượng trong tay, sắc mặt trầm ngâm. Chuyến này về núi, vật này e là sẽ làm cho Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ hoặc là Linh Bảo Tông Đàn nảy sinh tranh cãi. Dù sao, Trần Truyền Động Huyền Bộ chính là linh bảo kinh của các thiên sứ nhất mạch, mà Thái Bình Bộ và Linh Bảo Kinh phụ trợ lẫn nhau. Thái Bình Bộ mất đi Linh Bảo Kinh sẽ không cách nào đạt tới cao nhất. Bọn họ tất nhiên muốn có được cửu tiết trượng, nhưng Lâm Thủ Di suy đi nghĩ lại, nghĩ đến cách thứ ba. Mang bảo vật này vào nhà bảo tàng. Ông ấy nghĩ đến lôi đình cuồng bạo chấn thiên hám địa kia. Có lẽ đây mới là vận hoàn nguyên chủ. Vì để vỗ về vô tri kỳ, Vệ Uyên chuẩn bị một giường rượu thịt, còn chuẩn bị thêm tận 5 cục sạc dự phòng dung lượng lớn, đều nạp đầy đủ pin. Lúc này có đang đứng bên bờ sông Lạc Thủy. Chần chừ lưỡng lự mấy lần, cuối cùng thở dài một tiếng, màn theo mấy thứ này bước vào trong nước, dùng thuật ngự thủy tách sóng ra. Đi tới chỗ Vô Tri Kỳ. Vô Tri Kỳ là chủ của Hoài Thủy. Khi Vệ Uyên đến gần cũng đã có cảm ứng. Hắn chưa từng nghĩ tới, chưa tới 5 ngày mà Vệ Uyên đã trở về. Sau cả 2 ngày trời bị mất mạng, thế mà hắn lại có cảm giác vui mừng không nên có đối với hành vi về sớm của tên tiểu tử này. Ngay cả phẫn nộ trong nháy mắt cũng biến mất, chỉ còn lại một loại khát vọng dùng ngón tay chạm vào màn hình, kỳ vọng được tiếp xúc với lượng tin tức lớn kia. Chợt Vô Tri Kỳ lại trực tiếp áp loại cảm giác may mắn vui vẻ này xuống. Hắn ngồi ngay ngắn trong phòng ấn của Hoài Thủy Thần Đại, hai mắt nhắm lại, chung quanh đầy những khóa xiềng xích thần linh. Khí tức hỏa hoãn trầm ngưng, vẻ mặt hở hững thầm dòng, giống như không hề động đậy chút nào. Cho đến khi Vệ Uyên xách giường vào một cái hộp xuất hiện, mở miệng nói một câu. Thủy Quân, đã lâu không gặp. Trôi qua mấy giây, Vô Tri Kỳ mới chậm rãi mở mắt. Còn người màu vàng kim nhạt nhìn chăm chú vào Vệ Uyên. Hắn chậm rãi nói. Người thật sự không sợ chết. Vệ Uyên bất đắc dĩ chắp tay hành lễ nói. Lúc trước đúng là có chỗ thất lễ. Nhưng đó cũng chỉ là bất đắc dĩ. Mà nhân gian này tin tức phức tạp. Ta là nhân tộc. Chắc hẳn lo lắng có người vọng ngôn sẽ chọc giận Thủy Quân. Cuối cùng dẫn đến tình cảnh không muốn đối mặt. Vệ Uyên vắt hết óc. Trong phạm vi có thể sẽ không chọc giận đến thái cổ thần linh Vô Tri Kỳ này. Nói ra nỗi lo lắng không rõ ràng trong lòng mình. Lại mặt không biến sắc nói. Còn lần trước đúng là điện thoại di động có vấn đề. Ánh mắt màu vàng của Vô Tri Kỳ mở ra. Giọng bình thản nói. Người cảm thấy bổn tọa cũng giống những nhân tộc tầm thường kia sao? Hắn nói. Ta đã từng trải qua rất nhiều chuyện trong thời thái cổ. Cũng biết sinh linh nhân gian thích dùng lập trường của mình, phỏng đoán vạn sự, vạn vật. Mà ta cũng từng nói với người, nếu ta ra tay với loài người tầm thường, cho dù là vũ, cũng sẽ cười nhạo ta. Vệ Uyên trầm mọc một chút, tự cười nhạo nói, là ta lấy lòng tiểu nhân đo lòng Thủy Quân rồi. Thần linh, cho dù là họa thần thì cũng là thần mà. Lại hàn huyên thêm mấy câu không mặn không nhạt, còn có chút cảm giác xả cách. Vệ Uyên thở phào nhẹ nhõm, chủ động chào tạm biệt rồi rời đi, mà Vô Tri Kỳ cũng không hề nói gì, tùy ý để anh rời đi, giống như thật sự đã không thèm để ý chuyện lúc trước, làm cho lòng Vệ Uyên vừa cảm khái, lại vừa cảm thấy cổ quái. Điều này dường như không giống với con khỉ nhớ cả bình gốm tận 5.000 năm kia chút nào. Vệ Uyên mang theo tâm trạng vô cùng kinh ngạc rời đi. Sau khi Vệ Uyên rời đi, hai mắt Vô Tri Kỳ vẫn nhắm lại như cũ, ngồi xếp bằng trong nước, có thần linh khí độ, cho đến khi... 1, 2, 3. Trong lòng thầm đếm qua 3 giây, chắc chắn rằng Vệ Uyên đã rời đi rồi. Lúc này Vô Tri Kỳ mới mạnh mẽ mở hai mắt ra. Một đôi mắt màu vàng giống như ngọn lửa thiêu đốt tập trung vào cái giường mà Vệ Uyên mang đến. Không nhịn được vội vàng giơ tay lên, những thứ kia liền bay về phía hắn. Hắn vui mừng như đã xả cách cả ngàn năm. Mở hộp ra, hắn thấy từng bình chất lỏng trong suốt, có mùi rượu mạnh thơm nức mũi. Hắn còn thấy có 5 cục sạc dự phòng đầy pin. Pin trong cục sạc dự phòng đầy giống như một sự châm biếm vô cùng tài tình. Nét mặt mừng rỡ của Vô Tri Kỳ dần dần cứng lại. Ánh mắt của hắn từ từ mở to. Hai tay giơ lên, giận dữ gầm lên. Vệ Uyên, trở về đây cho ta. Hoài Hoa Thủy Cân giơ tay lên, mạnh mẽ chấn động dòng nước chảy xiết hóa thành thủy long màu xanh lam mắt thường có thể nhìn thấy được, lượn vòng bay ra. Vệ Uyên đang trầm ngâm suy nghĩ xem có nên thuận tay bắt thêm một con cá trở về hay không. Mới vừa vươn tay ra để bắt con cá kia, động tác liền dừng lại, nhìn thấy một con thủy long xuất hiện trực tiếp quấn lấy hai chân mình. Bởi vì nhìn cảnh này xảy ra quá đúng lúc, trong đầu anh thậm chí hiện lên một ý niệm vừa vô tội mà vừa khó hiểu. Mẹ nó chứ, ta chỉ bắt có một con cá thôi mà, người có cần phải đến mức như vậy không? Suy nghĩ hơi ngừng trệ, thủy long trực tiếp dùng tốc độ vượt xa lúc anh rời đi, một lần nữa trở lại đánh hoài thủy nơi Vô Chi Kỳ ở. Vệ Uyên dường như có loại cảm giác đầu váng mắt hoa, sau đó nhìn thấy Vô Chi Kỳ vươn ngón tay chỉ về phía năm cục sạc dự phòng xếp chồng lên nhau, lớn tiếng gào lên: "Ta muốn điện thoại di động, điện thoại di động!" Vệ Uyên bị thô bạo kéo trở về cũng có chút tức giận, hai mắt trợn tròn, bàn tay vỗ vào hư không nói: "Nhưng mà người cũng có nói cho ta biết đâu." Vua Chi Kỳ càng tức giận, trực tiếp lắc lư xương xích nói: "Cách xa như vậy, ta không có điện thoại di động, sao có thể nói cho người biết được hả?" Vệ Uyên giận dữ nói: "Người không nói cho ta biết, làm sao ta biết người không có điện thoại di động? Vậy người phải đưa điện thoại di động cho ta trước, ta mới có thể nói cho người biết chứ." Người... Dòng suy nghĩ của Vệ Uyên hơi dừng lại, hít sâu một hơi, xoa xoa mi tâm, dừng hành vi cực kỳ giống như đang nói mớ này lại, sau đó thầm nhắc nhở bản thân, không thể ngu ngốc như con khỉ này được. Nếu không đầu óc sẽ bị kéo đến trình độ giống như con khỉ này, sau đó sẽ bị con khỉ này dùng cờ bắp và vũ lực trực tiếp nghiền nát. Anh bình tĩnh kiềm chế phất tay nói: được rồi, điện thoại di động được không? Để ta đem đến cho người." Vua Chi Kỳ bình tĩnh lại, sau đó chỉ dương rượu mạnh bên cạnh nói: "Còn nữa, người nói đây là rượu?" Vệ Uyên giật mình: "Đây là rượu mà." Vua Chi Kỳ nói: "Đây không phải là rượu." Vệ Uyên trầm mặc, anh sắp xếp lại suy nghĩ và từ ngữ nói: "Cho hỏi, rượu mà thủy quân người nói là loại lúc trước ta đưa tới cho người. Cái loại màu đen, vị ngọt, còn cay mũi, đúng chứ?" Sau khi nhìn thấy Vua Chi Kỳ trịnh trọng gật đầu, Vệ Uyên há miệng, trong lòng mờ mịt. Trời đất quỷ thần hồn vịt lộn ơi! Mà vào lúc này, trong tuyển thành có một vị khách đến. Trong nhà bảo tàng, một tay quỷ nước vịn vào ghế ngồi. Hai mắt sáng ngời, miệng phun nước, giày thêu hoa màu đỏ nhảy múa điên cuồng. Đang hưng phấn đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa có tiết tấu và khắc chế bên ngoài. Trong nháy mắt, đám quỷ cho rằng Vệ Uyên đã trở về, cả đám đều đồng loạt cứng đờ. Lời nói của quỷ nước trực tiếp nghẹn lại ở trong cổ họng, động tác của giày thêu đỏ chậm lại, vèo một phát chạy trở về trong hộp gỗ, còn tiện tay dán bùa chú lên hộp giống như gió cuốn mây tàn, chỉ còn lại một mình quỷ nước trợn mắt há hốc mồm. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên, nó cũng đành phải đau khổ nhăn nhó không tình nguyện đi lên. Sau đó nhìn ra ngoài, giật mình. Bên ngoài trở về cũng không phải là Vệ Uyên. Đó là một nữ tử trẻ tuổi, mặc một chiếc váy dài màu đỏ rực như hoa anh túc đỏ. Tóc đen buông xuống, thần thái an tĩnh mà ẩn giấu anh khí. Sau lưng đeo một cái cháp không lớn. Là khách sao? Quỷ nước lâm vào trần trờ, mà vào lúc này nó nghe được âm thanh chuông gió vang lên, sửng sốt một chút. Tầm mắt theo bản năng nhìn về hướng phát ra âm thanh, nhìn thấy ở đối diện nhà bảo tàng, cánh cửa của cửa hàng hoa đã đóng cửa được một khoảng thời gian rất lâu mở ra. Thiếu nữ ăn mặc cao nhã thành đạm, khí chất trầm sáng từ bên trong đi ra. Thiền nữ giác tỉnh giấc sau một khoảng thời gian ngủ say không quá dài, sau đó còn mặc bộ đồ ngủ gấu trúc lông xù lén mua trên mạng mà đến cả Vệ Uyển cũng không biết gì, nằm trên giường mềm mại hiện đại, ngây người chừng một lúc lâu mới có chút không tình nguyện thở dài nhớ tới, mở điện thoại ra thấy tin nhắn gửi lúc trước, thấy nhóm chat mới tạo. Nhưng cũng không lướt lên xem lịch sử tin nhắn, chỉ một tay chống cằm lướt xem hàng loạt ký tự biểu cảm để tìm xem cái nào thích hợp để diễn đạt thiện ý nhất. Vốn dĩ đã được chọn rồi, sau đó lại còn lướt xem toàn bộ ký tự biểu cảm một lần nữa, cẩn thận chọn cái đã chọn ban đầu, nhấn gửi đi. Chào mừng. Vốn định đi phơi nắng tiện thể nhìn xem Vệ Uyên đối diện thế nào, thiếu nữ dùng pháp thuật thay quần áo, lựa chọn phong cách tào nhã hơn. Đẩy cửa ra, nhìn thấy cửa nhà bảo tàng đối diện đóng lại, nhìn thấy hắc miều loại vốn lười biếng cũng không phơi nắng trên nóc nhà nữa. Thấy trước cửa nhà bảo tàng có nữ tử mặc đồ đỏ, đồng thời có khí chất hòa nhã và anh khí. Thiền nữ giác kinh ngạc nói: Người là... Nữ tử mặc đồ đỏ giống như hoa anh túc đỏ nở rộ xoay người, nhìn chăm chú vào Giác, từ ngữ ngắn gọn nói. Đến đây tìm một cố nhân. Cố nhân? Thiền nữ Giác kinh ngạc nhìn chăm chú vào nữ tử mặc đồ đỏ, hơi suy tư, đã nhận ra thần phận của đối phương, chỉ là vẫn cảm thấy có chút kỳ quái nói. Cố nhân mà người nói là chỉ chủ nhân của nhà bảo tàng này. Nữ tử đồ đỏ trả lời. Ta cũng không biết, chỉ là được khí cơ dẫn tới đây. Thiền nữ Giác suy nghĩ một chút, nhìn chăm chú vào cái cháp phát sau lưng, ổn nhuyễn cười nói. Nếu là như vậy, vậy chỉ bằng đi vào trong ngồi chờ một chút. Chắc có lẽ Uyển sẽ sớm về thôi. Đang muốn đi ra từ cửa hàng hoa, tầm mắt hơi rời xuống, nhìn thấy mình mặc váy dài màu sáng, nhìn thấy làn váy đung đưa, lộ ra một đôi dép màu vàng nhạt giống như đôi dép sù lông trên móng vuốt của mèo. Nhìn thấy những vết loang lổ khoa trương đáng yêu, bước chân hơi dừng lại. Thiếu nữ ngẩng đầu, trên mặt mang theo nụ cười như hòa, nhu hòa, nhìn không ra chút sơ hở mà vệ uyên thường thấy nói. Chờ một chút. Nữ tử mặt đồ đỏ gật đầu. Thiền nữ trực tiếp đóng cửa, tiếng chuồn gió lắc lư leng keng. Cô lại đi thở ra một hơi, đuổi dép lê đi trong nhà thành một đôi giày vải trắng, sau đó mới đi ra cửa, nói một tiếng xin lỗi đã chờ lâu. Váy trắng, giày trắng, tóc đen xõa vai, bừng một chậu hoa màu trắng đi tới trước cửa nhà bảo tàng đối diện. Giống như vừa rồi chỉ là đi vào để lấy hoa, sau đó gõ cửa. Lấp cốc một tiếng, quỷ nước dứt khoát màu lẹ mở cửa ra. Nữ tử đồ đỏ nhìn thấy trang trí bên trong nhà bảo tàng, nhìn thấy mấy quỷ vật, nhưng bản thân cô ấy không phải loài người, thậm chí cũng không giống như những loại yêu khác, cho nên cũng không thèm để ý. Thường vườn thanh đồng tước bị mấy quỷ vật trẻ tuổi này giày vò lên xuống, vốn tưởng là vệ uyên trở về, ai ngờ lại là hai nữ tử. Vật linh thường vườn thanh đồng tước đơ ra, đột nhiên cảm thấy hai người này đều có chút quen mắt. Bởi vì lúc trước quỷ nước từng được sắc phong thủy thần, cho nên tướng chết của nó ít nhất cũng không dữ tợn như vậy, có thể tạm thời biến thành người bình thường. Nó hò khàn hai tiếng, nhỏ nhã lễ độ nói. Hai vị khách uống trà gì? Ở đây chúng ta có hồng trà, trà xanh, trà ô long, trà lài, trà long tỉnh. Thiền nữ kinh ngạc, sau đó mỉm cười nói. Trà xanh là được rồi. Nữ tử đồ đỏ nói. Hồng trà. Vâng ạ. Quỷ nước màu lẹ rất khoát gật đầu. Một lát sau, trên bàn bày hai chai nước giải khát 500ml. Quỷ nước tào nhã giới thiệu. Trà xanh của quý cô, hồng trà của quý cô, xin mời dùng. Thường vườn thanh đồng tước cảm thấy mình sắp tức đến mức đầu nứt ra, khẽ hở ngay tại chỗ. Khi quỷ nước đến gần, nhịn không được nhắc nhở. Người không cảm thấy bản thân mình quên chuyện gì sao? Quỷ nước sửng sốt một chút, sau đó chợt nhớ ra lại lấy hai cái ly giấy dùng một lần, rót trà vào trong ly. Sau đó giống như phục vụ chuyên nghiệp, khom lưng hành lễ. Hai vị, mời từ từ dùng. Thành đồng tước tuyệt đối được coi là bậc lão gia tử trong cổ vật, dường như đã sắp nhịn không được nữa rồi. Còn hàng này trong não nó chắc bị úm nước rồi. Bình hồn thích gia quân ngồi xổm ở bên cạnh, miệng nhai cái gì đó, kinh ngạc nói. Sao người biết? Nó nghiêm túc nói. Con hàng này là một con quỷ nước, chỗ nào mà không ngập đầy nước. Thiền nữ Giác bất đắc dĩ mỉm cười nói. Lấy bội tách trà ra đi, để ta pha trà cho. Mặc dù trà nghệ được sinh ra ở hậu thế, nhưng cô học những thứ này cũng rất nhanh chóng. Động tác thử nhã nhẹ nhàng để một tách trà xanh qua. Nghe danh đã lâu, ngu cơ. Người tới nơi này là để tìm Uyên sao? Ngủ cờ cũng không tò mò người đối diện có thể nhìn ra thân phận của mình. Trên thực tế, khí tức trên người Giác còn dễ nhận ra hơn so với nàng ấy. Đó là trưởng phòng thanh khí đến từ Côn Luân Hư. Nàng ấy đưa tay đặt cháp lên bàn, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên trên mặt cháp gỗ nói. Nếu như nói anh ta chính là người làm cho binh khí này sinh ra phản ứng, vậy chắc chính là anh ta rồi. Anh ta đã sống ở nhân gian rất nhiều năm rồi, đã rất lâu rồi không nhìn thấy nó biến hóa. Nghĩ đến, người tên Uyên mà ngươi nói này chắc là cố nhân chuyển thế của ta. Lần này ta lại đến nhân gian. Thứ nhất là để thăm lại vị cố nhân này. Thứ hai, ta cũng hy vọng xem có thể nhìn ra nguyên nhân và khả năng chuyển thế trước người anh ta hay không. Thiền nữ Giác đăm chiêu. Cố nhân? Ngủ cờ không giấu diêm nói. Chắc là kẻ thù, nhưng 2000 năm trôi qua, dù cho thù hận có lớn hơn nữa thì cũng sẽ phai nhạt. Nếu như vẫn còn thù hận, chắc cô sẽ không còn để trong lòng nữa rồi. Sau khi nhận thức nội tâm trải qua một lần sụp đổ, một lần nữa Vệ Huyền cuối cùng cũng đem được rượu ngon và điện thoại di động đến đúng theo yêu cầu của Vô Tri Kỳ. Sau đó nói cho hắn biết, tuy rằng nói cần phải có dòng điện, nhưng thứ điện áp này cũng cần phải ổn định. Thần thông giống như các loại lôi pháp nặng ở phần sát thương, vốn dĩ cũng không ổn định. Cũng không biết con khỉ kia nghe hiểu được bao nhiêu. Vệ Uyên không nhịn được có chút đau đầu, mở điện thoại di động trên tay, tiện tay lướt qua một chút. Đúng lúc thấy được mấy tin nhắn thiền nữ giác gửi tới. Biết thiếu nữ mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ say. Cho đến giờ phút này, cuối cùng tâm trạng của Vệ Uyên cũng trở nên tốt hơn một chút. Sau khi lên được bờ sông Lạc ở Tuyền Thành thì liền chạy về nhà bảo tàng. Trong lúc đó, thiền nữ cũng có gửi qua mấy tin nhắn, nói là có khách đến thăm. Sau đó lại có tin nhắn đến. Là Ngu Cơ theo khí cơ đến tìm anh. Dường như anh từng là cố nhân của Ngu Cơ bá vương. Nói một cách cao cấp hơn thì chính là kẻ thù. Lúc nhìn thấy dòng tin nhắn này, suy nghĩ của Vệ Uyên hơi ngừng trệ. Nếu như là trước kia, anh sẽ cười một tiếng cũng không để ý nhiều, sẽ cho rằng Ngu Cơ bên kia có vấn đề. Thậm chí còn đoán rằng là do nguyên nhân huyễn cảnh giao thủ với bá vương ở trong Nguyệt Lộ lưu ảnh. Nhưng trải qua hồi sinh chân linh, nhất là chuyến đi tới cuối thời Đông Hán lần này, Vệ Uyên lại bắt đầu có cảm giác hoài nghi bản thân. Nữ kiều không chịu nói hiệu lực của Hòa Bất Tử ở Côn Luân cường đại bao nhiêu, nhưng hiển nhiên không chỉ một lần. Nếu đã nói cuối thời Đông Hán có, vậy thì cuối thời Tần xuất hiện thêm chuyển thế chân linh một lần nữa, dường như cũng không phải là chuyện không thể. Chẳng lẽ nói, chẳng những đã từng tồn tại ở thời đại kia, mà còn từng giao thủ với bá vương? Vệ Uyên lại nhớ đến những ký ức khi bị bá vương giày vò trong huyễn cảnh, nhịn không được xuất hiện một ý niệm trong đầu. Kẻ thù. Những người trong lịch sử từng đấu tướng giao thủ với bá vương, đoán chừng đã chuyển thế hết rồi. Nhưng Ngu Cơ mang theo bá vương thường đến thường là vì cái gì? Đàn lúc Vệ Uyên suy tư, tin nhắn của Giác lại tới. Cho dù là kẻ thù cũng đã là cố nhân, không có thù hận gì đáng để nhớ tận 2000 năm. Vệ Uyên mới có chút ấm lòng, suy tư một chút, nếu đã tới cửa thì ắt hẳn sẽ tránh không khỏi. Hơn nữa, cho dù là kẻ thù bá vương thì sao chứ? Làm cho bá vương thất bại xuống dốc cũng không có khả năng là anh. Nếu Giác không cảm giác được địch ý của Ngu Cơ, hẳn là có thể tin tưởng được. Huống hồ trong lòng Vệ Uyên ít nhiều cũng có chút tò mò. Bản thân anh trong quá khứ, mình suốt cuộc đã trải qua những gì? Kẻ thù bá vương trong đầu nghĩ đến một ý niệm khó hiểu. Nếu là thật, thì năm đó có thể chống đỡ được mấy thương? Một thương hay hai thương? Anh tắt điện thoại di động, nhìn cánh cửa nhà bảo tàng trầm ngâm một chút, vẫn là đẩy cửa đi vào bên trong. Trong tiếng kèn két, cánh cửa nhà bảo tàng được mở ra. Nhìn thấy Giác mặc váy dài màu sáng, vẻ mặt ôn hòa an bình, nhìn thấy Ngu Cơ mặc đồ đỏ, giống như hoa anh túc độc nở rộ. Ngu Cơ trước mắt nhìn về phía Uyên, lại dường như có chút tiếc nuối, có chút kinh ngạc. Bởi vì nàng ấy chưa từng cảm nhận được bất kỳ cảm giác quen thuộc nào ở trên người ở trước mắt này. Điều này nói lên dường như lần này là đến sai rồi. Mà ngay lúc này cái cháp phòng bế bình khí cổ đại đột nhiên chuyển ra tiếng gào thét kịch liệt. Sau đó cháp bị sát khí phá nát, đầu thương bá vương thường phá không bay ra, trực tiếp đâm về phía Vệ Uyên. Cỗ sát ý cực mạnh kia cũng không phải đến từ người, mà là từ thông linh của bình khí. Vệ Uyên theo bản năng lùi về phía sau. Nửa bước, xoay người né cháp kiếm ngăn trở một kích này. Cháp kiếm văng lên tiếng vỡ vụn, bát diện hán kiếm cắm ngược trên mặt đất. Pháp kiếm Trường Đạo Lăng thì lơ lửng giữa không trung. Mảnh gỗ vỡ vụn bày tán loạn, bình khí gạo thét thanh liệt. Vệ Uyên thuận tay cầm thanh pháp kiếm này, mạnh mẽ ghim xuống, ngăn cản bá vương thương chỉ còn lại đầu thương này lại. Mũi thương kịch liệt ong ong chấn động. Đây là sát khí trực tiếp đến từ binh khí, mà sau đó có hai ngón tay trắng nõn áp chế trên mũi thương. Dù sao cũng đã mất đi chủ nhân tận hơn 2000 năm, bá vương thường bị thiên nữ trực tiếp áp chế, mà dù vậy vẫn còn đấu tranh rất kịch liệt. Sau đó trên mũi thương, một luồng khí cực kỳ nhỏ tràn vào mi tâm của Vệ Uyên, làm cho trước mắt anh hiện lên một cảnh ngắn ngủi, không giống với ký ức ban đầu. Cũng không giống với cửu tiết trượng ẩn chứa thời gian dài đằng đẵng và cảm xúc. Không có truyền thừa, không có mà luyện. Hình như tương tự như ngẫu nhiên nhớ tới một chuyện cũ bị lãng quên. Trên bầu trời bị sát khí bình già nhuộm đỏ, giống như hàm dương bị ngọn lửa thiêu đốt 4 năm trước. Trong nhà của một lão nông, người đàn ông lấy toàn bộ tiền trên người đưa cho người trong nhà này, kêu bọn họ mau chạy đi, sau đó mặc quần áo đơn giản, yên lặng chờ đợi. Mấy ngày trôi qua, cuối cùng trên chiến trường không tính là quá xa kia xảy ra đại chiến. Hắn còn đang chờ đợi. Lần này trôi qua không lâu, rất nhanh thôi, đã có tiếng vó ngựa tới gần. Là vị đệ tử của Giàn Đông bá chủ kia, chẳng qua chỉ còn lại hơn 100 kỵ sĩ. Số lượng người tuy rằng ít, nhưng tuyệt đối là mãnh tướng nhất đẳng thiên hạ. Có người cưỡi ngựa đến hỏi. Lão nông, người có biết đường nào đi ra đường lớn không? Người đàn ông im lặng giơ tay lên chỉ sang trái. Hơn 100 kỵ sĩ này nhanh chóng rời đi. Đường xá nơi này gập ghềnh lại lệch khỏi đại đạo, không thích hợp với kỵ binh chiến mã. Họ phải gia tăng tốc lực đi đến đường lớn càng sớm càng tốt. Mà bọn họ cũng không biết, hướng mà nông phu kia chỉ, đó là một đầm lầy lớn, dẫn đến cuối cùng bị quân Hán đuổi kịp. Người đàn ông trầm mặc tháo nón xuống. Sau khi bá vương bị giết, hắn lấy được bá vương thường, bẻ gãy bá vương thường ném xuống đất ngay tại nơi Thủy Hoàng Đế từng phạt núi. Mặt hướng về phía thành Hàm Dương. Bàn tay phải đặt lên tim, lấy ra mảnh ngọc long bội, cúi đầu nói. Thủy Hoàng bệ hạ, côn đồ của Hàm Dương đã chết. Ngài, yên nghỉ đi. Thần châu chưa tàn. Sau đó ném ngọc long bội này vào dòng nước Hoài Thủy. Hình ảnh đột nhiên dừng lại, mà đầu thương bá vương thường kia càng thêm phẫn nộ, dường như muốn xuyên thủng người phía trước. Vệ Uyên theo bản năng nhìn về phía ngọc long bội trên tủ gỗ, dường như có một số trùng hợp ngẫu nhiên. Đầu tiên là thấy ngọc long bội, rồi lại thấy bá vương thường, đều xoay quanh thời đại kia. Thậm chí có thể nói còn có khái niệm thuốc trường sinh bất tử. Sau đó cảm giác được cỗ sát khí này đến từ bá vương thường, sự phẫn nộ và địch ý của bản thân loại binh khí thông linh này. Suy nghĩ trở lại hiện thực. Ngủ cờ cũng khó hiểu. Rất khó khống chế đầu thương bá vương thường, chào mày nhìn về phía Vệ Uyên. Ngữ khí nhẹ nhàng xin lỗi nói. Nó rất lâu rồi không có phản ứng như vậy. Vệ Uyên thu hồi tầm mắt nhìn ngọc long bội trả lời. Cái này tôi không biết phải nói với cô như thế nào nữa. Có thể là đầu thương bá vương thường này bị hỏng. Mặt Vệ Uyên không đổi sắc, chỉ vào vết nứt của bá vương thường, hai tay khẽ buông ra nói. Dù sao ta cũng chỉ là một người hiện đại, 24 tuổi. Bá vương thường phẫn nộ rú lên. Bá vương thường giận dữ như một con mãnh thú, trong tình huống không còn chủ nhân, cuối cùng nó vẫn bị áp chế. Sau đó Vệ Uyên lại tìm một cái hộp khác, vất vả phong tỏa cây bá vương thường đang dễ dụa cho đến khi linh tính kiệt quệ này vào trong đó. Sau đó anh mới âm thầm lấy lập trường của thứ thiên sư của Thái Bình Đạo, dùng phương pháp phong ấn trấn áp nó lại. Sau khi suy nghĩ một hồi, anh đi vào trong nhà, cởi nút áo tay phải ra. Chính nhất sắc lệnh màu đỏ thẫm lộ ra. Anh cắn rách ngón tay, nín thở ngưng thần, thì triển ngọa hồ chú linh chi pháp, ra chỉ một đạo nguyên mệnh xích lục. Một đạo phong ấn được viết liền một mạch, có hai bộ phong ấn gia trì nằm trong tam động tứ phụ. Ngọc thờ trong đạo môn thất bộ vô thượng, cuối cùng bá vương thường cũng không cam lòng mà trở nên ngoan ngoãn hơn. Đối với sự chào hỏi của ngu cơ, về mặt Vệ Uyên không đổi sắc, về mặt anh ôn hòa mà kinh ngạc, miệng ngậm lại rất chặt. Anh vốn định là sẽ thản nhiên tiếp nhận rồi nói chuyện quá khứ, nhưng bây giờ anh quyết định nghe theo sự chỉ dẫn của trái tim. Gián tiếp dẫn đến chuyện bá vương không còn đường nào để đi, bẻ gãy bá vương thường. Thù này cũng không tính là nhỏ, rất khó cam đoan sau khi ngu cơ biết được chuyện này sẽ có phản ứng gì, mà anh cũng khó có thể xác định được hành động cụ thể của phản ứng này là gì. Vị kỳ nữ cổ đại này sẽ trực tiếp rút kiếm ra chém anh, hay là dùng bá vương thường đâm anh? Hải mắt ngu cơ nhìn chằm chằm về phía Vệ Uyên, nàng là hóa hình của loài hoa ngu mỹ nhân. Khóe mắt có màu đỏ nhạt tự nhiên, trông gần giống như phấn mắt, đồng thời có được vẻ đẹp dịu dàng của nữ tử cùng vẻ anh khí như một hiệp khách. Nàng ôm cái cháp, trong lòng vẫn khẳng định người trước mắt này là cố nhân kiếp trước. Chỉ là xem ra hắn vẫn chưa có hồi phục trí nhớ, chưa nhớ được mình là ai. Sau khi nói chuyện một hồi, nàng mở miệng hỏi. Vệ Uyên, người và thiên nữ quen biết trong khoảng thời gian này à? Vệ Uyên gật đầu ý bảo đúng vậy. Giọng nói của ngu cơ nhu hòa, nàng nói. Vậy ta cũng xin có một thỉnh cầu. Nếu như giác đã có thể ở lại chỗ này, vậy thì ta cũng hy vọng rằng mình có thể ở lại chỗ này thêm một khoảng thời gian. Thần thể chuyển thế tốt, khó có thể tìm được. Huống chi, rất có thể ngươi chính là cố nhân của ta. Ta hy vọng ngươi có thể nhớ lại nhanh một chút. Cũng hy vọng có thể thông qua ngươi để tìm được Tịch. Vệ Uyên trầm ngâm một chút. Ngô Cơ cũng đã nhìn thấy phản ứng của Bá Vương Thường. Giờ phút này nếu như anh mà cự tuyệt, trái lại có khả năng sẽ làm cho nàng cảm thấy nghi ngờ. Huống hồ nếu như nàng thật sự muốn ở gần đây, thì cũng không cần phải nói với hai người họ. Giờ phút này nàng chủ động nói ra, đủ để thấy nàng rất thản nhiên, ung dung. Vệ Uyên liền trả lời: Tất nhiên là hoan nghênh. Không biết Ngô cô nương muốn ở nơi nào? Trên mặt Ngô Cơ hàm chứa vẻ áy náy nói: Ta nghĩ chuyện của Giác chắc hẳn cũng là do anh hỗ trợ, cho nên ta muốn nhờ anh nói một tiếng với thiền sư phù thời này. Ta cũng không có phương thức liên hệ với bọn họ. Nàng ta muốn thông qua thiền sư phủ để tổ hành động đặc biệt giải quyết dùm những phiền toái về chứng thức thân phận khi sống thời hiện đại sao? Vệ Uyên hơi giật mình, giống như đang có điều suy nghĩ. Giọng Ngô Cơ dừng lại một chút rồi nói: Tuy rằng ta có thể trực tiếp lên thiền sư phủ, nhưng cuối cùng cũng không được ổn cho lắm. Dù cho chúng ta không thể so sánh được với Côn Luân Thanh Khí, nhưng cũng là thảo mộc linh trùng biến thành, thọ mệnh dài đằng đẵng. Cố nhân năm đó chỉ sợ đã sớm không còn trên đời này. Cho dù còn sống cũng đã không còn mang dáng vẻ của năm đó nữa. Ta cứ như vậy mà đi gặp bọn họ, trong lòng bọn họ cũng sẽ thấy khó chịu. Không giả, đối với những sinh linh đang sống trên thế gian thì kỳ thật cũng không tốt đến như vậy. Vệ Uyên trầm mặc một hồi. Ngày xưa đối với loại lời nói như thế này thì anh cũng không cảm thấy có cảm xúc gì cho lắm. Nhưng giờ phút này anh lại mơ hồ có hơi hiểu rõ nói: Không có gì. Ta sẽ nói chuyện này với người bạn ở thiên sư phủ. Lại nói chuyện thêm một lát, Ngô Cơ nói muốn đi xem tuyển thành, nơi mà ngày xưa mình từng đi qua. Sau đó chủ động rời đi. Vệ Uyên nhìn chăm chú và nữ tử vẫn một mình vượt qua năm tháng dài đằng đẵng kia, đứng dậy. Anh thu hồi tầm mắt, trầm tư trong chốc lát, lại nhìn thấy thiền nữ Giác chủ động muốn dẫn đường cho Ngô Cơ. Vệ Uyên cầm bó hoa đang đặt trên bàn của nàng, đặt lên một chỗ trống trên tủ gỗ nói: Hiểm có khi tỉnh lại, lần ngủ say này có giúp cô khôi phục lại được chút nào không? Sao hả? Sao mà cô cứ nhìn chằm chằm vào tôi? Trên mặt tôi có dính gì dơ bẩn hay sao? Giác thu hồi tầm mắt, suy nghĩ một chút rồi cười trả lời: Tu vi của bản thân ta còn cần một khoảng thời gian nhất định mới ổn. Chỉ là đột nhiên nhớ lại một ít chuyện ngày xưa. Ở góc độ vừa rồi kia, trái lại ta cảm thấy anh hơi quen mắt, giống như là đã từng nhìn thấy ở nơi nào. Nhưng nhìn kỹ thì người với hắn căn bản không giống nhau. Trong lòng Vệ Uyên khẽ giật mình, nhưng vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra nói: Rất giống à? Ai vậy? Thiếu nữ ôn nhã cười nói: Ta từng nói với ngươi, ngày xưa ta đã gặp Giả Cát Vũ Hầu hai lần. Lần đầu tiên trong đó là khi hắn ở Nam Dương. Khi đó trong chúng ta có người hỏi hắn vì sao hắn xuất thân là lang gia thế gia nhưng lại lựa chọn khom người tự lập. Về xuất thần của hắn, cho dù là đại viện nhà cao cửa rộng thì cũng không được coi là khó có được. Hắn trả lời là bởi vì có người từng nói với hắn: Thứ mà dân chúng cầu kỳ thật cũng không nhiều, chỉ cần được đối đãi như con người, có thể ăn no, mặc ấm là được. Nếu không có thiên phú đọc sách, không có xuất thần tốt thì trồng lúa, trồng rau cũng tốt. Chỉ cần có mấy mẫu đất là có thể sống một cuộc sống rất an ổn. Sau đó ta lại nhìn thấy người nọ. Vẻ mặt của hắn luôn u sầu, thân thể thì cũng không tốt. Dường như là đang mang một gánh nặng gì đó rất nặng nề. Đạo hạnh không cao, nhưng mà lý giải đối với đạo pháp thì lại rất thâm sâu. Xuất phát của hắn hẳn là học trò của một bậc đại năng. Chỉ là đáng tiếc, tiền thiền căn cơ quyết định hắn không có cách nào có thể đạt tới trình độ cao thâm hơn nữa. Vệ Uyên trầm mặc một hồi, anh chỉ vào mình nói: Tôi và hắn rất giống nhau sao? Thiền nữ Giác nghiêm túc nhìn chằm chằm vào anh, chầm chốc lát rồi trả lời: Lúc đầu thì thấy rất giống, nhưng sau khi qua một khoảng thời gian thì ta thấy cũng không còn giống nữa. Thiếu nữ đưa tay vỗ vỗ bả vai anh nói: Ta cũng không hy vọng người giống hắn, nhìn qua quá cực khổ. Sau khi hai người thiên nữ Giác và Ngô Cơ đi rồi, Vệ Uyên ngồi đó hồi lâu, đột nhiên cười khẽ. Câu nói của thiên nữ là câu nói mà đại hiền lương sư trưởng Giác từng nói với A Uyên. Xem ra hắn lại đi nói với Giả Cát Lượng. Vệ Uyên không hiểu sao lại có một loại cảm giác như là định mệnh. Mình đã từng gặp Lưu Bị, nói cho thầy của ông ấy và mọi người biết về thịnh thế mà họ khảo khát, rồi lại lưu lạc giang hồ, bị thời cuộc đẩy đưa đến quận Lang Nha, lại gặp lại Giả Cát Lượng, nói về ngọn lửa và ước mơ với Giả Cát, người vốn là con cháu của đại thế gia. Cuối cùng, Uyên hoặc đã qua đời, hoặc là biến mất trong dòng chảy lịch sử, đã từng gặp hai vị quần thần có cùng một ước nguyện lớn lao. Lưu Bị tái tạo lại số mệnh Đại Hán, Giả Cát Lượng trở thành Tử Đãi Ngọa Hổ. Lịch sử lưu truyền qua bao nhiêu đời, bây giờ Ngọa Hổ lại một lần nữa truyền đến tay anh. Vệ Uyên trầm tư hồi lâu, nghĩ xem mình có nên đến Giả Cát gia ở thời đại này để xem một chút hay không, hoặc là có thể tìm được có vật gì giống với Cửu Tiết Trượng bị nhiễm khí tức trần linh của kiếp kia. Vệ Uyên ổn định lại cảm xúc, vừa ngồi suy nghĩ trong lòng xem nên giải thích với tổ hành động đặc biệt như thế nào, vừa lấy điện thoại di động ra, vừa vặn nhìn thấy tin tức đến từ Nữ Kiều, hỏi mình có thành công tiếp xúc với trần linh của thời đại đó hay không. Anh trả lời ngắn gọn một chút, sau đó màn hình điện thoại di động sáng lên, tin hồi đáp của Nữ Kiều hiện ra. Lửa khăn vàng à? Đúng là ta có chút ấn tượng. Vào thời đại đó, dị thú trong Sơn Hải cùng với bọn ta đều rời khỏi nhân gian, mở ra một nơi an cư mới ở thế giới tương tự như Động Thiên Phúc Địa. Lại e ngại về ước định năm đó, cho nên cũng không can thiệp vào chuyện của nhân gian. Chỉ biết là những đốm lửa kia đúng là đã làm rung chuyển căn cơ Viêm Hán. Cho dù là châu chấu đá xe thì ít nhất cũng rất đáng giá để tôn kính. Nhưng mà lại nói, A Uyên lúc ấy có phải là đã khóc không? Vẻ mặt Vệ Uyên dần dần đờ lại. Nữ Kiều vui vẻ không biết mệt mỏi tiếp tục đả kích Vệ Uyên. Ôi ôi ôi, không phải chứ. Có người còn khóc khi nhớ lại những chuyện trước kia nữa hả? Không phải cậu khóc thật đó chứ. Không phải chứ. Uyên à, cậu người lớn lên một chút có được không? Tính ra thì cậu đã bao nhiêu tuổi rồi? Lớn như vậy rồi mà còn khóc đến nước mắt rơi đầy mặt. Hậu bối Đồ Sơn Thị sẽ nghĩ cậu như thế nào đây? Hay chả, suýt nữa thì ta quên mất. Thật ra Uyên có phải vẫn còn là một đứa trẻ hay không? Khóe miệng Vệ Uyên giật giật, yên lặng nhìn phù lục màu đỏ trên mu bàn tay. Thứ này có thể gọi hồn không? Anh có thể gọi hồn Vũ về hay không? Hết tập 50. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.